Một khắc nhìn đến tờ giấy kia, cảm xúc Tạ Thời Tân nháy mắt được an ủi. Cả người thả lỏng lại. Anh cẩn thận đặt tờ giấy dưới máy hong khô. Cẩn thận mở ra. Rất nhanh, chữ trên giấy hiện ra. Phía trên viết, khoa hóa học, lớp 2 năm nhất, Ngô Ninh. Mọi người yên tâm là đất diễn của thằng trà xanh này không nhiều đâu. Và nó lú đầu lần nào đều sẽ bị Tạ Tổng vả mặt lần đó. Nói chung là phản diện trong chuyện này xuất hiện nhiều nhất là từ lời kể của người khác. Chứ lên sàn trả được bao nhiêu? Chuyện này chủ yếu để gặm đường mà cách chương.